Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 9, chuẩn bị chiêu đãi nhạc mẫu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, chuẩn bị chiêu đãi nhạc mẫu 2. Tiến lên ấn chuông cửa, trong chốc lát cửa liền mở ra, một nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện ở cửa ra vào, chỉ thấy mái tóc nàng đen nhánh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ và tinh xảo hiện ra một tia lạnh như băng, một thân Âu phục nữ tri thức màu đen cũng làm cho nàng hiện ra một tia khí chất nữ cường nhân. Tuy trong trí nhớ của Lâm Dật Hiên có dung nhan tuyệt mỹ của Thượng quan Tuyết Yên, nhưng lần thứ nhất chính thức chứng kiến, hắn vẫn là ngây dại, thực không thể tin được trên đời này thậm chí có tồn tại xinh đẹp như vậy. Lâm Dật Hiên tin tưởng cho dù tứ đại mỹ nhân ở trước mặt nàng cũng tuyệt đối ảm đạm biến sắc. Vào đi, sau khi Thượng quan Tuyết Yên chứng kiến Lâm Dật Hiên, ánh mắt cũng không có thay đổi gì, lạnh lùng nói. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên thầm than một tiếng, Thượng quan Tuyết Yên đẹp thì đẹp thật, chỉ là có chút lạnh lùng. Là một băng sơn mỹ nhân tiêu chuẩn. Theo Thượng quan Tuyết Yên tiến vào trong biệt thự, Lâm Dật Hiên đổi lại dép lê mà Thượng quan Tuyết Yên sớm chuẩn bị, sau đó lại theo Thượng quan Tuyết Yên lên lầu 3, trong lúc này Thượng quan Tuyết Yên không có nói câu nào. Đi thẳng đến trước một gian phòng, Thượng quan Tuyết Yên mới dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Dật Hiên một cái, nhàn nhạt nói. Bên trong ta có chuẩn bị quần áo, ngươi rửa mặt thoáng một phát rồi thay đổi y phục, lát nữa mẫu thân của ta đến. Ta không hy vọng ngươi lộ ra sơ hở gì. Yên tâm đi, nếu như sự tình đáp ứng tốt, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Dật Hiên hướng về phía Thượng quan Tuyết Yên cười khẽ thoáng một phát, kỳ thật trong nội tâm Lâm Dật Hiên cũng hơi có chút kích động. Người xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là vợ của hắn, mặc dù chỉ là giả trang, nhưng phải biết có bao nhiêu người muốn giả trang còn không có cơ hội này. Có đạo là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, bất quá vừa thấy nét mặt của Tuyết Yên đối đãi hắn. Cũng biết đây là si tâm vọng tưởng. Đi vào phòng, là một gian phòng bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, trên giường để không ít quần áo nam, từ quần áo trong đến ngoài, mọi thứ đều có, hơn nữa Lâm Dật Hiên còn phát hiện đồ lót kiểu nam, không ngờ Thượng quan Tuyết Yên vì hắn chuẩn bị những thứ này, điều này không khỏi làm Lâm Dật Hiên mơ màng liên tục. Lâm Dật Hiên nhìn, phát hiện những quần áo này chế tác vô cùng tỉ mỉ, tuy nhìn không ra là hiệu gì, nhưng mà tuyệt đối không phải hàng bình thường. Thật không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể mặc vào quần áo quý báu như vậy. Trong phòng có một phòng tắm đơn, Lâm Dật Hiên đi vào tắm rửa một cái, đi ra phòng tắm lau sạch sẽ thân thể, sau đó cầm lấy những quần áo kia mặc vào, vừa mặc đồ lót vào thì cửa phòng mở ra, Lâm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn lại, thoáng cách cùng Thượng quan Tuyết Yên bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dật Hiên có thể từ trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Tuyết Yên thấy được kinh ngạc cùng nổi giận, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này Lâm Dật Hiên chỉ mặc một kiện đồ lót xuất hiện ở trước mặt nàng. Phanh, cửa phòng lập tức bị đóng lại. Trước lúc đóng lại, Thượng quan Tuyết Yên lưu lại một câu nói. Ta đi lấy xe, ngươi thu thập nhanh lên. Nghe thanh âm xấu hổ kia của Thượng quan Tuyết Yên, Lâm Dật Hiên lộ ra vẻ người vô tội. Rõ ràng là chính cô ta xông vào, như thế nào còn giống như là hắn không đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cầm quần áo thay xong, Lâm Dật Hiên cảm thán. Mặc y phục tốt thật là thoải mái, sau khi mặc quần áo tử tế, Lâm Dật Hiên đi đến trước gương soi thoáng một phát, quả nhiên là người đẹp vì lụa, Lâm Dật Hiên cảm giác mình thoáng cái đẹp trai hơn rất nhiều. Bất quá đúng lúc này cái bụng của Lâm Dật Hiên kêu lên, thật là đói thảm rồi. Từ giữa trưa ngày hôm qua cho tới bây giờ, Lâm Dật Hiên là suốt một ngày một đêm không có ăn cơm, hơn nữa lúc trước cùng Lưu Manh kia đánh một hồi, sau khi tắm rửa lại tiêu hao một ít thể lực. Lâm Dật Hiên chỉ cảm thấy toàn thân đói có chút mềm nhũn. Bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên phải ra khỏi phòng, muốn đến phòng bếp phía dưới tìm một chút thức ăn, lúc này hắn cũng có chút hối hận, như thế nào thời điểm đến không bảo Thượng quan Tuyết Yên làm một ít thức ăn. Ra khỏi phòng, Lâm Dật Hiên mới phát hiện trong nhà này yên tĩnh đáng sợ, một tòa biệt thự lớn như vậy mà chỉ có Thượng quan Tuyết Yên một người ở, cũng không biết nàng chịu được như thế nào. Kỳ thật Lâm Dật Hiên không biết, bên trong biệt thự này vốn là có người hầu. Nhưng mà sợ lúc mẫu thân của nàng đến, những người giúp việc kia nói lộ miệng, cho nên Thượng quan Tuyết Yên sa thải toàn bộ người hầu rồi. Lâm Dật Hiên đi tới lầu 1, trong một gian phòng ở bên phải tìm được phòng bếp, Lâm Dật Hiên mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong không có đồ ăn vặt gì có thể đỡ đói, ngược lại có không ít nguyên liệu, do dự trong chốc lát, Lâm Dật Hiên quyết định tự mình làm ăn. Nghĩ đến Thượng quan Tuyết Yên sẽ không để ý hắn làm như vậy, bất quá được rồi, cho dù để ý cũng không có biện pháp. Không ăn hắn sẽ chết đói. Từ trong phòng bếp lấy ra một ít tài liệu, lúc Lâm Dật Hiên cầm lấy dao, liền có cảm giác quen thuộc lưu truyền toàn thân Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên từng trong không gian học tập đã thái không dưới nghìn bó rau. Đối với cảm giác này tự nhiên không quen thuộc hơn nữa. Rau nhanh chóng rơi xuống, hết sức lưu loát, trong nháy mắt rau trên thớt được cắt thành từng mảnh đều đều. Thời điểm Lâm Dật Hiên chuẩn bị cho tất cả tài liệu vào nồi xào, đột nhiên cửa phòng phía ngoài mở ra, Lâm Dật Hiên nhìn lại, phát hiện Thượng quan Tuyết Yên đã trở về. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi kỳ quái, nàng không phải đi đón mẫu thân của nàng sao? Như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Thượng quan Tuyết Yên tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Dật Hiên, chỉ thấy chân mày nàng hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ở trong đó làm cái gì? Làm đồ ăn, ta đói bụng rồi, lại không ăn cơm, ta sẽ chết đói. Lâm Dật Hiên có chút vô lại nói, dù sao bị bắt quà tang rồi, Lâm Dật Hiên tự nhiên là không sợ vò đã mẻ lại sứt. Ngươi biết làm cơm, Thượng quan Tuyết Yên ngược lại là khẽ giật mình, có lẽ ở trong mắt nàng nấu cơm là một sự tình vô cùng giỏi giang, mới khiến cho nàng ngạc nhiên như vậy. Tự nhiên rồi, bằng không ta một mình một người chẳng phải là sớm chết đói sao? Cách chương.